Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vị huynh đệ này lạ mặt quá, không biết nên xưng hô thế nào. Tề công tử đứng lên chào hỏi. Sao thế? Ta tới đây mua đào, còn cần phải bị điều tra sao? Thanh niên đó hơi nhướng mày, hờ hững hỏi. Không phải, ta chỉ là một người thô lỗ, muốn nói gì thì nói thẳng ra mà thôi. Tề công tử ôm quyền với thanh niên. 5.000 lượng bạc không phải số tiền nhỏ, huynh đừng nên nói đùa. Hỏi như vậy rất mất lịch sự và rất dễ làm mất lòng người khác. Nhưng Lạc Lan không ngăn cản Tề công tử, ngược lại còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh ta. Thật ra, trong những trường hợp bình thường, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, cần phải trả một khoản tiền đặt cọc nhất định và xin tư cách tham gia hội đấu giá, để tránh trường hợp có người tùy ý ra giá nhưng cuối cùng lại không thể trả tiền. Vậy buổi đấu giá chẳng phải trở thành một trò cười sao? Nhưng những người hôm nay tới đều là các công tử nhà quyền quý, nếu Lạc Lan thật sự yêu cầu như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ, nên Lạc Lan căn bản không đề cập tới tiền đặt cọc. Các công tử đều rất sĩ diện, hết giá trước mặt nhiều người như vậy, cho dù sau này mượn tiền cũng sẽ không quyết nợ, nếu không sẽ rất mất mặt. Nhưng đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện, lập tức hết giá 5.000 lượng, Lạc Lan phải suy nghĩ thật kỹ. Hóa ra là lo không có tiền trả. Chỉ thấy thanh niên thản nhiên mỉm cười một tiếng, lấy từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, tùy ý ném cho nha hoàn phía sau, bảo nha hoàn đưa lên bục. Đây là ngân phiếu 10.000 lượng, để ở chỗ cô nương này trước. Nếu lát nữa thừa hoàn thiếu bù, vậy được không? Được, được ạ. Lạc Lan khom lưng hành lễ với thanh niên. Đa tạ công tử ủng hộ. Thanh niên xua tay, hỏi. Bây giờ thanh đao này thuộc về ta chưa? Công tử chờ một chút. Lạc Lan giải thích. Dựa theo quy tắc do tiên sinh đặt ra, ta phải hỏi 3 lần để đảm bảo không ai tiếp tục tăng giá, thì thanh đao này mới thuộc về công tử. Cũng thú vị đấy. Thanh niên gật đầu, ra hiệu Lạc Lan nói tiếp. Vị công tử này ra giá 5.000 lượng, không biết các vị công tử còn tăng giá không? Lạc Lan hỏi. Tất cả các công tử có mặt đều bị choáng ngợp bởi sự chịu chơi của thanh niên đó. Ngân phiếu 10.000 lượng lại tùy tiện ném cho nha hoàn như vậy. Hành động này chứng tỏ đối phương cũng không coi 10.000 lượng bạc ra gì. Ngay cả ở một nơi như kinh thành, 10.000 lượng bạc cũng là một số tiền rất lớn. Đối phương không biết giàu đến mức nào mới có thể có tự tin như vậy. Nhất thời, thanh niên đó càng trở nên bí ẩn hơn trong mắt những công tử ở đây. Lạc Lan cũng không để ý các công tử nghĩ như thế nào, tiếp tục chậm rãi hỏi. 5.000 lượng lần thứ nhất, 5.000 lượng lần thứ hai. Hết tới đây, Lạc Lan hơi dừng lại, hy vọng những công tử khác tiếp tục ra giá. Đáng tiếc, 5.000 lượng đã vượt qua giới hạn có thể thừa nhận của các công tử, ai nấy đều lộ vẻ tiếc nuối. Lạc Lan cũng không dừng lại quá lâu, đợi khoảng 2 giây, thấy vẫn không có người ra giá, chỉ có thể hô. 5.000 lượng lần thứ 3. Sau khi hô xong, cô ấy đưa tay gõ lên chiêng đồng bên cạnh. Chúc mừng công tử có được thanh trảm tinh đao đầu tiên trong buổi đấu giá này. Thiết Trùy nghe vậy thì nhảy xuống bục, hai tay nâng hắc đào đưa đến trước mặt thanh niên. Công tử, mời kiểm tra thử. Thanh niên không chút khách khí vươn tay mở hộp, sau khi kiểm tra xác nhận không sai mới gật đầu với Thiết Trùy. Sau khi Thiết Trùy rời đi, thanh niên rút hắc đao ra, nhìn chằm chằm chữ khắc trên thanh đao, không biết suy nghĩ gì. Trên bục, Thiết Trùy lại đưa một chiếc hộp khác ra. Lần này Lạc Lan không giới thiệu hộp đào hay vỏ đào linh tinh gì nữa, mà nói thẳng. Chữ khắc trên trảm tinh đao này là một người liên tục chiến đấu 3.000 dặm, một đao từng địch 100 quân thù. Giá khởi điểm vẫn là 1.000 lượng, các vị công tử có thể bắt đầu đấu giá. Thanh hắc đào thứ nhất sở dĩ có được đấu giá điên cuồng, ngoại trừ mới lạ ra, quan trọng nhất là trên thân đào khắc một câu. Tư thế hào hùng 3.000 dặm, một nhát đao lạnh 16 châu. Thể hiện tất cả tình cảm và lòng nhiệt huyết của các võ tướng. Còn chữ trên thanh hắc đao này nghe thì rất ngang ngược và phù hợp với tâm ý của công tử, nhưng cũng không đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Ngoài ra, thanh đao này là một trong 3 thanh mẫu, giá cuối cùng chỉ có 1.350 lượng. Lạc Lan hơi thất vọng với cái giá này, nhưng cô ấy cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn mỉm cười ra hiệu Thiết Trùy lấy ra thanh hắc đao thứ ba. Chữ khắc trên thanh đao này là 10 bước giết được một người, không rời khỏi ngàn dặm, xong việc phất áo ra đi, giấu đi thân phận và danh tiếng. Các vị có thể đấu giá được rồi. Thanh kiếm này cũng là hàng mẫu, nên Lạc Lan nghĩ rằng nó có lẽ cũng sẽ giống với thanh hắc đao thứ hai, bán được với cái giá không quá lý tưởng. Quả nhiên, chỉ có một vị công tử ra giá, tăng lên cũng không nhiều. Khi giá lên tới 1.400 lượng, không còn người nào tiếp tục tăng giá. Ngay lúc Lạc Lan chuẩn bị bắt đầu báo số, đột nhiên từ trong góc truyền đến một giọng nói rụt rè. 1.500 lượng. Giọng nói nghe có vẻ là một cô nương. Ai đấy? Các công tử tò mò nhìn xung quanh. Lạc Lan cũng hơi ngạc nhiên hỏi. Ai đang ra giá? Xin hãy giơ tay lên. Là ta. Một cô nương mặc váy dài màu xanh, rụt cổ bước ra từ trong góc. Trang phục và búi tóc đều cho thấy thân phận của cô nương này là một nha hoàn. Ngươi là nha hoàn nhà ai? Sao lại nói năng lung tung như vậy? Tề công tử lạnh lùng quát. Ta không nói lung tung. Hắc đao này ta thay tiểu công tử nhà ta mua. Ta có tiền. Bị nhiều công tử nhìn chằm chằm như vậy, nha hoàn suýt nữa sợ đến phát khóc, nhưng vẫn kiên trì nói hết câu. Sau đó, tay chân luống cuống, móc từ trong túi ra một tờ ngân phiếu. Vừa dứt lời, đám công tử đều cười lớn. Có lẽ nha hoàn này quá căng thẳng nên lỡ lời, mặc dù lập tức sửa lại, nhưng các công tử vẫn nghe hiểu. Thì ra cô ta là nha hoàn của một tiểu thư nhà giàu, tiểu thư nhà cô ta chắc là ngưỡng mộ Kim Phi hoặc thích thơ của Kim Phi, muốn mua thanh hắc đao này nhưng không tiện ra mặt, vì vậy đã phái nha hoàn tới. Kết quả không ngờ, nha hoàn này quá nhát gan, vừa mở miệng đã lộ tẩy. Nha hoàn này thật dễ thương. Lưu huynh, huynh biết cô ta là người nhà ai không? Tiểu thư nhà giàu không tiện ra ngoài, nha hoàn cũng vậy, sao có thể quen biết? Sao vậy Trung huynh? Huynh vừa ý với cô nha hoàn này à? Cũng không phải, ta chỉ tò mò, không biết tiểu thư nhà cô ấy là ai thôi. Gần đây, những người kể chuyện kể về nam tước Thanh Thủy càng ngày càng thần thông. Hơn nữa, Kim tiên sinh quả thực rất có tài làm thơ, có rất nhiều cô nương ngưỡng mộ, nhưng người dám cử nha hoàn tới mùa đào, có lẽ cũng chỉ có một cô tiểu thư này mà thôi. E là vị tiểu thư này thật sự thích bài thơ đó. Cũng đúng, bài thơ đó vừa ngang ngược lại phóng khoáng, rất dễ được các cô nương yêu thích. Chuyện nam nữ là một trong những chủ đề dễ khơi dậy hứng thú nói chuyện phiếm của mọi người. Đám công tử cũng không ngoại lệ, ai cũng bật cười đoán giả đoán non thân phận của vị tiểu thư sau lưng nha hoàn này. Nha hoàn cũng biết bản thân phạm sai lầm nên vừa xấu hổ vừa luống cuống, gương mặt nhỏ đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Lạc Lan không khỏi dấy lên lòng trắc ẩn, cao giọng nói. Cô nương này ra giá 1.500 lượng, xin hỏi còn ai muốn tăng giá nữa không? Vốn dĩ vẫn có một hai công tử có ý trả giá, thế nhưng bây giờ cũng không tiện đi tranh giành với một cô nương, vậy nên tất cả đều thẳng thừng từ bỏ. Lạc Lan thấy không có ai trả lời nên hô lên. 1.500 lượng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Đã chốt. Lạc Lan gõ nhẹ lên trên cái chương đồng, tỏ ý giao dịch lần này đã hoàn thành. Không đợi Thiết Trùy mang xuống, nha hoàn đã tự mình chạy tới, vụng về bày tấm ngân phiếu lên trên bục gỗ. Phiền mọi người đợi một lát. Lạc Lan mỉm cười rồi khẽ hạ thấp người, sắp xếp lại cẩn thận từng tờ ngân phiếu, đếm ra 1.500 lượng, sau đó giao mấy tờ ngân phiếu còn lại cho nha hoàn. Ôi chao, không nhìn ra cô chủ của nha hoàn này lại là một người có tiền cơ đấy. Số ngân phiếu còn lại ít nhất phải lên tới 1.000 lượng đấy nhỉ. Triệu huynh, hay là chúng ta cử người đi theo xem là cô chủ nhà ai đi. Hai công tử ở phía xa cười chế nhạo. Người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Lạc Lan nghe vậy thì nhẹ giọng nói với Thiết Trùy. Thiết Trùy đại ca, huynh sắp xếp hai người hộ tống cô nương này trở về. Trên đường cẩn thận một chút, đừng để người khác bám đuôi. Được. Thiết Trùy ra hiệu bằng tay, cựu binh bên cạnh lập tức chạy tới. Cảm ơn Lạc Lan tỉ tỉ. Nha hoàn nhớ lúc Thiết Trùy dặn dò cựu binh, không ngừng cảm ơn Lạc Lan. Ban nãy cô ta đang lo lắng bị người ta bám đuôi thì phải làm sao? Nếu như bị người ta theo tới cửa phủ thì thanh danh cô chủ nhà họ sẽ mất sạch, cô ta cũng sẽ bị phu nhân đánh chết. Không có gì, giữ bí mật cho khách hàng cũng là việc bọn ta nên làm. Lạc Lan nhỏ giọng nói. Cô đi theo đại ca này đi, huynh ấy sẽ sắp xếp chu toàn.

Đám công tử đồng loạt lắc đầu với vẻ không cam tâm. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn thanh đao này, thế nhưng thực lực thì không cho phép. Lúc Thiết Trùy mang thanh đao này tới bên cạnh thanh niên kia, hắn lập tức rút thanh đao dài ra, híp mắt nhìn về phía thần đao. Nhớ năm đó, tư thế anh hùng, khí thế vạn dặm như hổ. Người thanh niên khẽ nói. Không hổ là nam tước Thanh Thủy bắt sống được Lý Kế Khuê. Viết quá hay. Khánh Hoài đúng là may mắn. Vậy mà trên đất phòng lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như vậy. Nói xong, hắn đút hắc đao vào vỏ, cũng không đưa cho nhà hoàn mà đặt ngay trên chân mình. Rõ ràng còn xem trọng thanh đao này hơn thanh đao số 1. Trên mục, buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục. Thanh đao thứ 5 đã bắt đầu được đấu giá. Thanh trảm tinh thứ 5 khắc chữ vì nước mà chết trên chiến trường, cần gì lấy ra ngựa bọc thây. Lạc Lan nói, quy tắc cũ, các vị công tử có thể ra giá rồi. Vì nước mà chết trên chiến trường, cần gì lấy ra ngựa bọc thây. Đám công tử bên dưới thầm đọc lại câu khắc trên kiếm, ngẫm nghĩ thật kỹ. Đây là thanh đao mới, chữ khắc trên đó cũng mang theo sự bi thương, phù hợp với tâm ý của các công tử. Hơn nữa, lần đấu giá trước đã khiến rất nhiều công tử cảm thấy nghẹt thở. Vì vậy, bầu không khí của đợt đấu giá thứ năm này cũng vô cùng náo nhiệt, giá tăng lên đến 2.100 lượng mới dừng lại. Không phải thanh hắc đao nào cũng bán được với giá 5.000 lượng. Trong lòng Lạc Lan, chỉ cần không thấp hơn 1.500 lượng là đã có thể đáp ứng yêu cầu của Kim Phi. Chữ khắc trên thanh hắc đao thứ năm không xuất sắc như thanh thứ nhất và thứ tư, có thể bán với giá này đã là cao lắm rồi. Trường công tử ra giá 2.100 lượng, còn ai muốn ra giá không? Lạc Lan hỏi. Vừa dứt lời, đã có người hô to. 3.000 lượng. Chắc không phải nhà hoàn nhà ai đấy chứ? Nghe giọng không phải đàn ông. Ấy, ngươi nói trúng rồi. Đây là nhà hoàn của tiểu thư nhà nào vậy? Không phải nhà hoàn của tiểu thư nhà nào cả. Ta khẳng định, người này là tên lừa đảo của thương hội Kim Xuyên. Nếu không, sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa có một nhà hoàn tới rồi, giờ lại có thêm một nhà hoàn nữa. Ta cũng nghĩ vậy. Tên giả thần bí kia rất có khả năng cũng là kẻ lừa đảo. Nhìn thấy giá chưa vừa ý nên tự tăng giá lên. Chắc không phải đâu. Lưu Huynh nhìn Lạc Lan cô nương kìa, hình như cũng rất bất ngờ. Trên sân khấu, Lạc Lan nhìn nha hoàn chậm rãi bước tới với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Ồ, nha hoàn này được đấy. Cả thần thái và sự can đảm đều hơn hẳn nha hoàn vừa rồi. Khuôn mặt và thân hình cũng tốt. Người nhìn cái eo thon gọn kìa. Chắc chắn rất mềm mại. Một vị công tử nhận xét với giọng điệu không đứng đắn. Vị công tử ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười dung tục. Thấy nha hoàn kia nhìn mình, hai người họ không hề cảm thấy xấu hổ mà còn nhướng mày nhìn cô ta. Các người muốn chết à? Đại công tử xa sầm mặt mày quát. Cô ta là thị nữ thân cận của cửu công chúa. Cái gì? Hai người kia sợ đến mức suýt nhảy dựng lên. Thị nữ thân cận thường là người đáng tin cậy nhất của chủ nhân. Quấy rối thị nữ thân cận của cửu công chúa giống như đang quấy rối cửu công chúa vậy. Mà cửu công chúa còn là cô con gái được hoàng thượng thương yêu nhất, không dễ gì mà chọc vào cửu công chúa. Những công chúa khác có người đoan trang dịu dàng, có người phóng túng ngang ngược, có người xa xỉ vô độ. Nhưng cửu công chúa được biết đến bởi sự thông minh, điềm tĩnh, thường xuyên cùng Trần Cát xử lý tấu sớ. Trần Cát không thích chính sự, thỉnh thoảng buồn chán sẽ giao tấu sớ cho cửu công chúa xử lý. Thậm chí, nội các còn có tin đồn rằng rất nhiều bản tấu đơn giản đều do cửu công chúa phê duyệt, có những bản tấu cần đích thân hoàng đế đóng ngọc ấn thì Trần Cát mới phê duyệt. Trần Cát cũng nhiều lần tỏ ý nếu cửu công chúa là con trai thì tốt quá, chắc chắn sẽ giúp ông ta san sẻ âu lo. Nhưng nếu cửu công chúa thật sự là con trai thì e rằng ông ta cũng không dám để cửu công chúa ở bên cạnh giúp ông ta xử lý chính sự mỗi ngày. Dù sao thì trận chiến hoàng gia luôn rất tàn khốc. Xong đời rồi. Hai vị công tử sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, hận không thể tự tát mình vài cái. Nếu cửu công chúa muốn xử lý bọn họ thì cha bọn họ ra mặt cũng chẳng có ích gì cả. Nhưng thị nữ kia lại không thèm để ý đến bọn họ, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đi về phía sân khấu. Thấm Nhi cô nương, sao cô lại đến đây? Lạc Lan cười hỏi. Sao thế? Ta không thể thay mặt công chúa tham gia đấu giá sao? Thấm Nhi hỏi ngược lại. Đương nhiên là được, bọn ta mở cửa kinh doanh, chào đón tất cả mọi người. Vậy Lạc Lan cô nương tiếp tục đi. Thấm Nhi vô tư đứng dưới khán đài. Lúc này Lạc Lan mới nhớ ra mình còn đang chủ trì buổi đấu giá. Cô ấy cười với Thấm Nhi rồi hỏi. Thẩm Nhi cô nương ra giá 3.000 lượng, còn ai ra giá nữa không? Mặc dù rất nhiều công tử thích thanh hắc đao này, nhưng cựu công chúa đã muốn có nó thì ai còn dám cướp đây? Đám công tử lần lượt lắc đầu. Thanh hắc đao thứ 5 thuận lợi đến tay Thẩm Nhi. Công chúa nói, trong tay cuối chỉ có bằng này ngân lượng thôi. Thẩm Nhi lấy ra vài tờ ngân phiếu, nhét vào tay Thiết Trì, ôm thanh hắc đao rời đi. Lạc Lan nhìn theo bóng lưng của cô ta, nở nụ cười gượng gạo. Lời của Thẩm Nhi hơi khó hiểu, nhưng Lạc Lan lại nghe hiểu ngay. Lúc trước, hắc đao đưa cho cửu công chúa đều tính 800 lượng một thanh, nhưng bây giờ giá của hắc đao đã vượt xa 800 lượng. Cửu công chúa cố ý phái người đến mua đao, có lẽ là vì không muốn Lạc Lan nghĩ cô ta lợi dụng Kim Phi. Đất phong của cửu công chúa là một huyện, nhưng bé hơn Kim Xuyên rất nhiều, thuê má hàng năm cũng không nhiều, cho nên cô ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Từ lần trước mua hắc đao, trong tay chỉ còn lại hơn 3.000 lượng bạc, lần này dường như đều dùng toàn bộ để mua hắc đao tiếp. Lúc Thẩm Nhi ôm hộp đao đi qua hai vị công tử kia, cô ta lạnh lùng nhìn họ, sau đó khẽ vung tay áo, hai cái tát giòn giã vang lên. Mặt trái của hai vị công tử đều sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khóe môi rỉ máu. Nhưng trong mắt họ lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Thẩm Nhi đánh bọn họ, đồng nghĩa với việc chuyện này đã được giải quyết. Mặc dù bị thị nữ đánh trước mặt mọi người rất mất mặt, nhưng so với sự tức giận của cửu công chúa thì chẳng đáng là gì cả. Hơn nữa, bị thị nữ thân cận của cửu công chúa tát cũng không quá mất mặt. Từ đầu đến cuối, Thẩm Nhi không nói lời nào, bước chân cũng không dừng lại. Nhưng lúc sắp bước ra khỏi tiểu viện, Thẩm Nhi đột nhiên dừng lại, nhìn về người thanh niên thần bí hai lần ra giá 5.000 lượng trước đó. Sau đó, ôm hộp đao, cung kính hành lễ. Nô tỳ tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Ta đã che mặt rồi, người cứ coi như không nhìn thấy là được, cần gì phải hành lễ. Người thanh niên bất lực thở dài. Người làm vậy, sao ta có thể tiếp tục tham gia đấu giá đây? Xin Tấn Vương tha tội, Thẩm Nhi bất đắc dĩ nói. Quy củ của hoàng thất rất khắt khe, nếu cô ta không quen biết Tấn Vương như đám công tử kia thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng là quen biết mà lại không hành lễ. Cho dù Tấn Vương không truy cứu, nhưng nếu đại thái giám phụ trách hoàng cung mà biết thì sẽ trừng trị cô ta rất nặng. Tấn Vương nào? Não người có vấn đề à? Đại khang chúng ta chỉ có một vị Tấn Vương. Ý ngươi là hoàng tử nhỏ nhất của tiên hoàng bệ hạ, người cai quản Tấn Châu. Ngoại trừ anh ta ra thì còn ai khác? Chẳng phải Tấn Vương không thể tùy ý trở về kinh thành sao? Chắc là đất Tấn có người tạo phản nên bị bệ hạ trợ về kinh. Đám công tử đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng trách người này lại hào phóng như vậy mà bọn họ lại không quen biết. Hóa ra lại là Tấn Vương. Bái kiến Tấn Vương Điện Hạ. Tất cả mọi người đều cúi người hành lễ với thanh niên đó. Tấn Vương, Trần Vĩnh Trạch và Hoàng đế Trần Cát là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Chẳng qua, lúc Tấn Vương chào đời, vị thái tử Trần Cát đã hơn 30 tuổi. Hoàng đế tiền nhiệm Trần Vũ cũng sắp 60 rồi. Tuổi già mà còn có con, dù là hoàng đế, Trần Vũ cũng vô cùng vui mừng, cực kỳ yêu thương đứa con này. Tiếc là lúc Trần Vĩnh Trạch 3 tuổi, Trần Vũ đã băng hà. Trước khi ra đi, Trần Vũ sợ Trần Cát sau khi đăng cơ sẽ hại chết Trần Vĩnh Trạch, nên đã phong cho Trần Vĩnh Trạch là Tấn Vương, phong đất Tấn Châu. Mẫu thân của Trần Vĩnh Trạch xuất thân từ nhà họ Hào ở Tấn Châu, có thế lực hùng hậu ở nơi đây. Trần Vĩnh Trạch trở thành Tấn Vương, dù Trần Cát có muốn động đến Trần Vĩnh Trạch cũng phải cân nhắc. Thật ra, Trần Vũ đã nghĩ nhiều, tính cách của Trần Cát vốn dĩ mềm yếu. Sau khi đăng cơ, ngoài việc tiêu diệt hai đại đệ tranh giành hoàng vị với ông ta lúc đầu, thì không có ý làm khó các hoàng tử khác. Sau đó vì muốn kéo gần quan hệ với nhà họ Hào ở Tấn Châu, ông ta còn phá lệ đưa mẫu thân của Tấn Vương về Tấn Châu. Tấn Châu nằm ở phía Tây Bắc, không chỉ có người đảng hạng sẽ quấy rối họ, mà thỉnh thoảng còn có người khiết đan đi ngang qua, khiến Tấn Châu luôn bị chiến tranh tàn phá. Người dân cũng vì thế mà trở nên rất anh dũng. Cha của Tấn Vương, Trần Vũ, là hoàng đế tiền nhiệm, được xem là một trong số ít các hoàng đế phái chủ chiến trong lịch sử Đại Khang. Ông ta đã phát động hai cuộc viễn chinh phương Bắc khi còn sinh thời, thề sẽ lấy lại 16 châu Yến Vân, rửa sạch nỗi nhục nhã mà cha ông ta để lại. Tiếc là hai lần chinh chiến đều thất bại. Chiến tranh là đốt tiền, hai lần chinh chiến phía Bắc và khoản tiền bồi thường khổng lồ sau chiến tranh gần như đã làm cạn kiệt quốc khố Đại Khang, dẫn đến siêu thuế của người dân ngày càng nặng. Bây giờ Trần Cát lại mềm yếu với việc giải quyết vấn đề đảng hạng và khiết đan, cũng có nguyên nhân từ hai đời trước. Những thất bại liên tiếp của ông nội và cha cũng để lại bóng ma tâm lý với Trần Cát, nên sau khi lên ngôi, ông ta luôn tỏ ra yếu thế trong việc giải quyết vấn đề đảng hạng và khiết đan. Điều này cũng đẩy nhanh sự suy tàn của Đại Khang. Nhưng Tấn Vương lại hoàn toàn trái ngược với Trần Cát. Mẹ hắn xuất thân từ Tấn Châu, tính cách mạnh mẽ, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng của Trần Vũ. Từ khi Tấn Vương có thể nhớ được chuyện, mẹ hắn vẫn luôn truyền cho hắn tư tưởng của chủ chiến. Thế nên, Tấn Vương thừa hưởng chí nguyện của ông nội và cha, trước giờ vẫn luôn có mục tiêu thu hồi 16 châu Yên Vân. Tiếc là đánh bại kẻ thù chỉ bằng tham vọng thôi là không đủ. Trong những năm qua, Tấn Châu và đảng hạng, khiết đan đã xảy ra hàng chục mâu thuẫn và xung đột lớn nhỏ, nhưng hầu như lần nào cũng kết thúc bằng việc Tấn Châu bại trận. Sau khi biết Kim Phi dẫn Thiết Lâm quân đánh bại đối thủ Lý Kế Khuê ở Thanh Thủy Cốc, Tấn Vương vui mừng hét lên. Lần này, Tấn Châu có người tạo phản, hắn bị Trần Cát gọi về kinh thành khiển trách, lại vô tình nghe được câu tư thế hào hùng 3.000 dặm, một nhát đao lạnh 16 châu. Câu nói này xem như đã nói trúng tâm can của Tấn Vương, hắn lập tức phái người đi nghe ngóng. Sau đó biết được tin tức, Thương hội Kim Xuyên và Hắc Đào cũng biết được câu nói này là của Kim Phi. Tấn Vương vốn đã có ấn tượng tốt với Kim Phi, nhưng gần đây hắn bị Trần Cát khiển trách đến mức chán nản. Hắn muốn tham gia buổi đấu giá để thư giãn một chút, tiện thể mua lại Hắc Đào có khắc. Một nhát đào lạnh 16 châu. Ai ngờ, sau khi đến đó lại nghe câu nhớ năm đó, tư thế anh hùng, khí thế vạn dặm như hổ. Bỗng chốc, khiến hắn nghĩ đến lão hoàng đế. Điều này khiến Tấn Vương có cảm giác trên đời này chỉ có Kim Phi mới có thể hiểu được mình. Đang nghĩ xem thử các hắc đao còn lại và chữ khắc trên đó là gì, nhưng lại bị nha hoàn của Cửu công chúa nhận ra. Thôi vậy, xem ra duyên phận của ta và Trảm Tình Đao cũng chỉ thế thôi. Tấn Vương bất đắc dĩ đứng lên, nhìn Lạc Lan trên bục. Trước đó, ta đã đưa cho cô 10.000 lượng, vừa vặn là tiền hai thanh đao này, đúng không? Đúng thế, Lạc Lan cúi người đáp. Vậy được, các cô tiếp tục đi, ta đi đây. Tấn Vương xua tay rồi dẫn người đi. Hắn là đệ đệ của Trần Cát, đám công tử này còn chẳng có can đảm tranh giành với Cửu công chúa, ai dám tranh với hắn chứ? Nếu tiếp tục ở đây nữa, buổi đấu giá cũng chẳng thể tiếp tục được, chỉ bằng cơ bảo Lạc Lan đưa hắc đao còn lại cho hắn là được, như thế còn bớt chuyện. Chỉ là vì tự tôn của hoàng tộc và sự tôn trọng với Kim Phi, Tấn Vương không làm chuyện như vậy. Đến khi Tấn Vương đi khỏi, đám công tử vẫn còn chưa hoàn hồn. Buổi đấu giá hôm nay cũng quá ảo diệu. Đầu tiên, có một nha hoàn giúp tiểu thư nhà mình mua đào thì đã đành, nhưng hai người mà họ chế giễu là kẻ lừa đảo lại có thân phận còn đáng sợ hơn những người khác. Nếu không phải muốn có được hắc đào thật, e là đã có không ít công tử chuồn đi rồi. Lạc Lan cũng nhận ra bầu không khí không ổn lắm, vội vàng bảo Thiết Trùy đem thanh hắc đào thứ 6 lên. Lúc này, sự chú ý của các công tử mới quay lại hắc đào. Nhưng rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này các công tử đã trở nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và việc ra giá, vì sợ giữa trường lại có một ông lớn nhảy ra. Đây cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí và giá cạnh tranh tiếp theo. Thanh hắc đào thứ 6 có khắc chữ: ta chém đao cười nhạo bầu trời, để lại lòng can đảm ở Côn Luân. Giá giao dịch cuối cùng là 1.900 lượng. Có hai công tử còn đánh nhau một trận vì thanh đao này. Nếu không nhờ Tề công tử kéo ra, có lẽ đã lên võ đài mà đánh nhau rồi. Thanh hắc đao thứ 7 được khắc dòng chữ: cầm ba tấc kiếm bình ổn phương trời, thân cưỡi bạch mã khai phá biên cương. Giá giao dịch cuối cùng là 1.800 lượng. Thanh hắc đao thứ 8 có khắc dòng chữ: huynh đệ cùng nhau trải qua kiếp nạn, tương phùng cười một cái ân oán tiêu tan. Được Tề công tử mua khi nhớ đến chiến hữu, giá giao dịch cuối cùng là 2.100 lượng. Thanh hắc đao thứ 9 có khắc chữ: đời người xưa này ai mà chẳng trải qua cái chết, giữ lòng trung thành để sáng soi. Nếu nói thu hồi 16 châu Yên Vân là ước mơ của các võ tướng, thì lưu danh sử sách là mục tiêu của rất nhiều thư sinh theo đuổi cả đời. Mấy vị công tử nhà các vị quan văn vốn dĩ tới đây tham gia cuộc vui, khi nhìn thấy các công tử tranh giành đao kiếm đến sứt đầu mẻ chán, vẫn thầm cười nhạo sự thô tục của đối phương. Nhưng khi chữ khắc trên thanh hắc đao thứ 9 xuất hiện, họ lập tức hiểu được tâm trạng của các công tử võ tướng. Câu nói này thực sự đã khiến họ động lòng. Vài công tử nhà quan văn đã nâng giá thanh hắc đao thứ 9 lên 4.100 lượng. Sau đó, bên không có tiền không phục nhưng lại không thể tranh cãi với đối phương, thế mà lại bất chấp hình tượng nhổ nước bọt khiến các công tử võ tướng sừng sốt. Thanh hắc đao này có thể bán được với giá 4.100 lượng là điều Lạc Lan không ngờ đến. Cô ấy vừa bảo Cựu Bình tách hai công tử ra, vừa ra hiệu cho Thiết Trì lấy thanh hắc đao thứ 10. Các vị bình tĩnh, bảo vật của buổi đấu giá lần này đến rồi. Lạc Lan cao giọng nói. Người nào cần có thể nắm lấy cơ hội, đây là thanh đao cuối cùng của hôm nay. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, rất nhiều công tử đều cảm thấy hôm nay ít nhất mình sẽ mua một thanh hắc đao về. Nhưng có tổng cộng 10 thanh hắc đao, Tấn Vương, Cửu Công Chúa, Nha Hoàn, Thư Sinh cộng lại đã hết 5 thanh đao. Cứ thế, mấy chục công tử võ tướng chỉ còn có thể tranh được 5 thanh đao mà thôi. Thấy chỉ còn lại một thanh hắc đao, không ít người lo lắng. Rất nhiều công tử đều thầm nhắc mình, bất kể lần này là ai, mình cũng không thể nhường, không thể tiếp tục xem cuộc vui nữa, nhất định phải giành được thanh đao cuối cùng. Lạc Lan cô nương, thanh trảm tinh đao cuối cùng khác gì vậy? Một công tử nhà quan văn lên tiếng hỏi. Lần này hắn tới là để hóng hớt, không mang theo tiền, trong mấy lần đấu giá trước đã bị loại bỏ từ rất sớm, cũng chính vì hiểu bản thân không có cơ hội nên tâm thế ngược lại đang là tốt nhất. Chữ khắc trên 9 thanh hắc đao khi trước đều cực kỳ đặc sắc, thanh được xếp ở vị trí cuối cùng chắc chắn sẽ không thua kém. Tất cả những công tử khác đều dừng việc bàn luận và nhìn về phía Lạc Lan. Nếu như mọi người đã nóng lòng thì ta cũng không úp mở nữa. Lạc Lan rút thanh hắc đao ra, cao giọng hô lên. Chữ khắc trên thanh trảm tinh cuối cùng là cớ sao đàn ông không mang theo móc vàng thu hồi 16 châu Yến Vân. Giáp trụ của binh lính Đại Khang có hai nơi cần dùng móc để liên kết lại. Binh lính lập được công lớn trên chiến trường, hai cái móc này sẽ trộn vàng. Vậy nên móc vàng cũng giống như công huân chương kiếp trước của Kim Phi, là niềm kiêu hãnh mà mỗi binh lính trong mơ cũng muốn có được. Móc vàng trong câu nói này là nói về việc ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Nửa vế câu sau thì quá là rõ ràng rồi. Đấy cũng là nguyên nhân Lạc Lan xếp thanh đao này ở vị trí sau cùng. Nếu như buổi đấu giá đã mở đầu bằng 16 châu Yến Vân, vậy thì vẫn lấy 16 châu Yến Vân để kết thúc. Điều này cũng coi như đầu đuôi liên kết. Mắt của đám công tử võ tướng đang có mặt đều sáng bừng cả lên. Không tranh được thanh hắc đao số 1, bọn họ ít nhiều gì cũng thấy hơi thất vọng. Thế nhưng, sự xuất hiện của thanh đao cuối cùng mang tới cho bọn họ cảm xúc kinh ngạc, vui sướng không gì tả hết. Hơn nữa, chữ khắc trên thanh đao này còn khẳng khái hơn cả thanh đầu tiên. Vậy nên, càng phù hợp với sở thích của đám công tử này. Quy tắc vẫn như vậy, giá khởi điểm là 1.000 lượng, các công tử có thể trả giá rồi. Bọn họ không biết, Thương hội Kim Xuyên vẫn còn hàng tồn kho. Ở trong mắt bọn họ, đây chính là thanh hắc đao cuối cùng của cả Đại Khang. Lạc Lan vừa nói dứt lời, những tiếng trả giá đã vang lên không ngừng. Lạc Lan căn bản không nghe rõ. Dưới tình cảnh bất lực, chỉ đành cầm cây búa nhỏ lên gõ vài cái lên trên chiêng đồng. Tiếng chiêng đồng lấn át giọng nói của đám công tử. Cuối cùng, mọi người cũng tạm thời yên lặng. Mọi người đừng vội, từng người một báo giá. Lạc Lan nói. Bà nãy ta nghe thấy Lâm công tử báo giá 1.900 lượng. Có ai trả nhiều hơn 1.900 lượng không? 2.100 lượng. 2.300 lượng. 3.500 lượng. Lưu Tú Viễn hô lên rất to, đứng phát dậy. Sau khi bỏ lỡ, nhớ năm đó, Lưu Tú Viễn vẫn luôn mong ngóng, luôn cảm thấy thành phía sau sẽ tốt hơn, chẳng mấy chốc sẽ tới thành đao cuối cùng. Lưu Tú Viễn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, vùng hết toàn bộ số tiền trong tay. Ngay lập tức nâng giá lên hơn 1.000 lượng, hy vọng giống như Tấn Vương và Cửu Công Chúa có thể áp chế mọi người. Thế nhưng, không chỉ có mình hắn sốt ruột, những công tử khác cũng đang rất cuống. Vậy nên, kế hoạch của Lưu Tu Viễn chắc chắn sẽ thất bại. Không cần Lạc Lan hỏi, không gian yên tĩnh chỉ trong chốc lát, sau đó lại có người tiếp tục ra giá. 3.600 lượng, 3.650 lượng. Lưu Tu Viễn ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy trán. Hắn biết cơ hội cuối cùng của bản thân đã không còn nữa rồi. Thanh hắc đao cuối cùng đã được mua lại với số tiền 6.200 lượng. Thật ra, đám công tử đang có mặt, không ai có thể lấy ra nhiều tiền như vậy trong chốc lát. Lúc đầu giá tới khoảng 4.000 lượng bỗng ngừng lại. Thế nhưng, hai công tử có quan hệ khá tốt, không cam tâm, đã góp tiền lại với nhau. Như vậy, tiền của hai người gộp lại đã vượt quá 5.000 lượng. Những công tử khác thấy vậy thì cũng lập tức học theo, cùng lập ra từng nhóm, sau đó hô tới mức giá cao nhất của buổi đấu giá lần này. Thật ra, xét về tiếng tăm thì thanh đao này còn kém xa so với thanh số 1. Thế nhưng đám công tử đều cho rằng đây là thanh hắc đao cuối cùng rồi, vậy nên đều tranh giành kịch liệt. Tới sau cùng chỉ có thương hội Kim Xuyên và Kim Phi là hưởng lợi nhất mà thôi. Lạc Lan phấn khích tới độ suýt thì nhảy cả lên, bảo Thiết Truy mang thanh hắc đao cuối cùng đi xuống. Hai công tử có được thanh hắc đao này kích động tới độ suýt khóc. Không dễ dàng chút nào cả, tất cả gia tài của bọn họ đều lấy ra cả rồi, cuối cùng mới đạt được ý nguyện. Nhưng không đợi bọn họ kịp vui mừng thì đã nghe thấy Lạc Lan bên trên bục cao giọng hô lên. Buổi đấu giá lần này kết thúc tại đây. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Những công tử vẫn chưa mua được trảm tình đao trong buổi đấu giá lần này cũng đừng chán nản. 3 ngày sau, bọn ta sẽ lại mở một buổi đấu giá nữa. Tới lúc đó, vẫn có 10 thanh trảm tình. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục cổ vũ. Bà nãy không phải cô nói đây là thanh cuối cùng rồi sao? Sao lại có thêm 10 thanh nữa thế? Hai công tử mua được thanh hắc đao cuối cùng đều nổi điên lên, cảm thấy bản thân bị lừa. Phùng công tử, ban nãy ta chỉ nói đây là thanh trảm tình cuối cùng trong buổi đấu giá lần này, chứ không hề nói sau này sẽ không có thêm nữa. Lạc Lan khẽ cười trả lời. Đúng thế, Lạc Lan cô nương quả thực đã nói như vậy. Phùng công tử, không phải người hối hận rồi đấy chứ? Ông Tiền, ông ăn nói kiểu gì thế? Phùng công tử là người có thể diện, giá tự mình hô giá. Nếu như thấy hối hận, thì không phải chẳng khác gì muốn liếm lại nước bọt chính mình nhổ ra hay sao? Đúng đúng. Phùng công tử nhất định sẽ không như vậy. Những công tử khác vừa nghe sau này vẫn có 10 thanh hắc đào thì đều không vội vàng nữa. Ai nấy đều chỉ xem trò vui, cười nói không kiêng nể gì. Đồng loạt hùa theo Lạc Lan, chế nhạo hai người có được thanh đào cuối cùng kia. Ta... Phùng công tử nghĩ kỹ lại một chút, hình như quả thực Lạc Lan đã nói như vậy. Thật ra, hắn rất muốn lựa chọn trả hàng, thế nhưng lại bị những công tử khác khích tướng, nên căn bản chẳng thể mở miệng. Phùng công tử, thật ra lần này ngươi mua được thanh hắc đao cuối cùng kia tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Lạc Lan cười nói. Chữ khắc trên 10 thanh trảm tình đao lần tới hoàn toàn không giống với lần này, vậy nên buổi đấu giá lần sau giá của trảm tình sẽ chỉ ngày càng cao chứ không có chuyện rẻ hơn lần này. Thế nhưng, biểu cảm của Phùng công tử rõ ràng vẫn không tin. Thế này đi, Phùng công tử. Nếu như buổi đấu giá lần tới, số trảm tình đao có giá mua cao hơn công tử mua lần này ít hơn 3 thành, thì công tử cứ trả lại đao cho ta. Thế nào? Lạc Lan tự tin nói. Thật sao? Đương nhiên, thương hội Kim Xuyên bọn ta trước nay nói được làm được. Lạc Lan nói. Các vị công tử đang có mặt đều làm chứng cho ta. Lạc Lan đã nói tới mức này rồi, nếu như Phùng công tử còn tiếp tục so đo tính toán, thì chắc chắn sẽ bị những công tử khác cười nhạo. Vậy nên, chỉ đành mang hắc đao rời đi. Khi các công tử này rời đi, những chuyện liên quan tới buổi đấu giá và chữ khắc trên hắc đào cũng được lan truyền ra bên ngoài. Rất nhiều lão tướng nghe tới. Nhớ năm đó, tư thế anh hùng, khí thế vạn dặm như hổ, đều không khỏi nhớ lại thời trẻ của mình. Lần đầu tiên vào quân doanh, bừng bừng ý chí, trong lòng nghĩ đời này nhất định sẽ giành lại 16 châu Yên Vân, kiến công lập nghiệp, nêu cao tên tuổi. Sao mà sau này dần dần lại lục đục lẫn nhau, gạt hết chuyện nơi đóng quân ra khỏi đầu, toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên triều đình. Mấy người quan văn cũng bị tư tưởng, đời người xưa này ai mà chẳng trải qua cái chết, giữ lòng trung thành để sáng soi, tác động. Quyết định buổi đấu giá lần sau, nếu như rảnh thì nhất định phải tới xem. Đây cũng là kết quả mà Lạc Lan muốn nhìn thấy và khởi nguồn niềm tin để cô ấy đưa ra bảo đảm với Phùng công tử. Cô ấy tin rằng khi mà danh tiếng của buổi đấu giá truyền ra ngoài, số người đến lần sau nhất định sẽ còn nhiều hơn lần này, đẳng cấp cũng sẽ cao hơn. Đương nhiên, số bạc mang tới cũng sẽ càng nhiều. Của hiếm là của đắt, không chỉ hàng hóa mà thừa cả cũng như vậy. Đại Khang đề cao văn học và chèn ép võ thuật hàng trăm năm. Tất cả các thư sinh có tài đều tìm mọi cách để trở thành quan, không ai muốn tòng quân đi lính. Công tử nhà võ tướng cũng có đi học, nhưng khi tòng quân, căn bản mang theo tâm lý muốn lăn lộn, còn mong bọn họ viết được một bài thơ hay sao? Vì vậy, thơ tả nỗi buồn xuân thu, tả phong hoa tuyết nguyệt thì nhiều, nhưng thơ tả chiến tranh, chiến trường thì rất ít. Bây giờ, Đại Khang bị Đảng Hạng và Khiết Đan ức hiếp nhiều năm, việc tăng thuế hàng năm cũng khiến dân chúng khổ không chịu nổi, dân chúng cũng vô cùng căm ghét Đảng Hạng và Khiết Đan. Hầu hết các bài thơ trên hộp xà phòng đều tả hoa cỏ, mặc dù có một số ẩn dụ tính cách và tình cảm sâu đậm của tác giả, nhưng dân chúng ngay cả tên của mình cũng không viết được, sao có thể đọc hiểu. Vì vậy, người cảm thấy hứng thú đến hộp xà phòng đều là một số thư sinh và một số thiếu nữ hoài xuân. Nhưng những bài thơ trên Hắc Đào lại vừa vặn đánh vào lòng dân chúng. Mặc dù chỉ có vài dòng, nhưng vì trải nghiệm của Kim Phi ở Thanh Thủy Cốc và sự thúc đẩy của những người kể chuyện, những câu thơ này lan truyền nhanh hơn, rộng hơn và có sức ảnh hưởng lớn hơn hàng chục bài thơ trên hộp xà phòng trước đó rất nhiều. Chỉ trong 3 ngày, những câu thơ trên 10 thánh Hắc Đào trong buổi đấu giá đầu tiên đã hoàn toàn lan truyền trong kinh thành. Đặc biệt là câu "Tư thế hào hùng 3.000 dặm, một nhát đao lạnh 16 châu". Có thể nói, nhà nào cũng biết. Nhiều đứa trẻ căn bản không biết Kim Phi là ai, nhưng ngày nào cũng nhắc đến nó. Trong 3 ngày này, đám người Lạc Lan không hề nhàn rỗi. Vào ngày buổi đấu giá kết thúc, Thương hội Kim Xuyên đã hoạt động hết công suất. Lạc Lan vung tiền bất kể giá cao tới đâu, chiêu mộ số lượng lớn thợ thủ công và bắt đầu sửa sang lại sân lớn của cửa tiệm vào đêm hôm đó. Dưới uy lực mạnh mẽ của tiền bạc, chỉ trong 3 ngày, những thợ thủ công đó đã lắp thêm một cái mái cao hơn 3 mét cho sân trong cửa tiệm. Bốn phía được chống đỡ bằng những cây cột, xung quanh đều treo vải thô trông đầy trang nhã. Sau đó lại mua thêm số lượng lớn bàn ghế. Mặc dù trông vẫn hơi cũ kỹ và đơn sơ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với ban đầu. Lần đấu giá này cũng khiến Lạc Lan nhận ra rằng buổi đấu giá thực sự là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Cô ấy quyết định rằng sau khi buổi đấu giá tiếp theo kết thúc, cô ấy sẽ viết thư cho Kim Phi để tìm thêm một vài địa điểm để tổ chức buổi đấu giá. Không chỉ đấu giá Hắc Đào mà cũng có thể tiếp nhận việc làm ăn của người khác, nơi đấu giá sẽ lấy hoa hồng. Nếu Kim Phi ở đây, chắc chắn y sẽ khen ngợi sự nhạy bén trong kinh doanh của Lạc Lan. Những gì cô ấy nghĩ đến chẳng phải là nơi đấu giá của đời trước sao? Lạc Lan vừa mới thu dọn sân xong, buổi đấu giá thứ hai cũng đến lúc bắt đầu. Như cô ấy dự đoán, vì ảnh hưởng của buổi đấu giá đầu tiên, số người đến tham gia buổi đấu giá thứ hai nhiều hơn lần đầu tiên rất nhiều. Hơn nữa, cũng không còn bị công tử các gia tộc võ tướng chi phối, rất nhiều công tử nhà quan văn cũng tới. Ngoài các công tử, Lạc Lan còn nhìn thấy rất nhiều người trung niên mặc quần áo hoa lệ. Những công tử gây ồn ào trong buổi đấu giá đầu tiên đều biến thành chim cút trước mặt những người trung niên này, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, người này thẳng hơn người kia. Chẳng mấy chốc, sân cửa tiệm đã ngồi chật kín hơn một nửa. Điều mà Lạc Lan không ngờ tới chính là Tấn Vương lại đến. Hoàng đế không ra khỏi cung, Tấn Vương chính là một trong những nhân vật có thân phận cao nhất ở Đại Khang. Ngay cả quốc công thấy hắn cũng phải chủ động hành lễ. Nhất thời, trong sân đều vang lên tiếng hành lễ với Tấn Vương. Lần này ta tới không tham gia đấu giá, chẳng qua là chỉ muốn tới nghe những câu thơ hay của Nam Tước Thanh Thủy mà thôi. Các người không cần để ý đến ta. Tấn Vương vẫy tay về phía xung quanh, được Lạc Lan dẫn đến hàng trước. Những người trung niên được sắp xếp ở hàng đầu đó vội vàng lui xuống hàng thứ hai. Phải nhanh chóng làm thêm phòng riêng thôi. Lạc Lan thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Nếu sau này có thêm mấy người có thân phận cao đến, mỗi người một hàng, vậy thì sân có rộng mấy cũng không còn chỗ ngồi nữa. Ta sắp phải trở về Tấn Châu, cô đưa cái này cho Kim Tiên Sinh. Nói với Kim Tiên Sinh, nếu sau này có đến Vị Châu thì có thể ghé qua tham quan Tấn Châu. Tấn Vương ngồi trên chiếc ghế ở giữa, lấy từ trong túi ra một tấm ngọc bội đưa cho Lạc Lan. Cách xưng hô của Kim Phi trong lời nói của Tấn Vương cũng được đổi từ Nam Tước Thanh Thủy thành Kim Tiên Sinh. Vâng, Lạc Lan dùng hai tay nhận lấy ngọc bội. Vừa rồi cô ấy còn tưởng Tấn Vương thật sự tới xem chữ khắc trên Hắc Đao, nhưng lúc này cô ấy mới phát hiện Tấn Vương có lòng tốt tới giúp Kim Phi giữ trật tự ở buổi đấu giá. Tấn Vương vừa ngồi xuống, Thẩm Nhi cũng tới. Cũng may cô ta chỉ là một nhà hoàn nên không cần sắp xếp chỗ ngồi đặc biệt, chỉ chào hỏi Lạc Lan một tiếng, tùy ý ngồi xuống một góc. Nhà hoàn vừa chào hỏi với nữ trưởng quầy là thị nữ thân cận của cửu công chúa phải không? Đúng vậy, ta đã từng nhìn thấy cô ta vài lần ở nội các. Cửu công chúa phải cô ta tới giữ trật tự cho Kim Phi đúng không? Nếu không chẳng lẽ tới mua chàm tinh đao sao? Nghe nói lần trước cửu công chúa đã tiêu hết tiền rồi. Mặt mũi Kim Phi cũng quá lớn rồi nhỉ? Tấn Vương điện hạ đích thân tới đã đành, có lẽ ngài ấy thực sự có hứng thú với chàm tinh đao, nhưng cửu công chúa còn chưa gả, lại phái người tới, chẳng lẽ lại thích Kim Phi rồi sao? Ta nghe nói, Kim Phi đã lập gia đình. Người không muốn sống nữa sao, mà dám nói xấu cửu công chúa?